Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 47, Đậu Minh Húc sửng sốt một hồi. Sắc mặt tối đen như mực, ngươi lưng ta đi thông đồng khác nam nhân. Chẳng lẽ không đúng, nàng lầm, xác nhận Đậu Minh Húc không có bất kỳ dị thường sao? Nàng nhẹ nhàng thở ra, ai? Ta chỉ là đùa, ngươi không nên tưởng thật nói. Tạ Quân Ninh là ai? Ta cô nhi viện thời điểm ca ca. Đậu Minh Húc, nói xạo, nói mau, cuối cùng rốt cuộc là ai? Quân Nghiên bất đắc dĩ, tốt lắm muốn ta nói mấy lần a? Chính là ta ca, Đậu Minh Húc âm thầm đem tên ghi nhớ. Tính toán nhường tiểu đường đi đem Tạ Quân Ninh của cải lục ra đến. Không biết có phải không phải vận khí ở quấy phá. Cô nhi viện trung thật là có một người tên là Tạ Quân Ninh. Chẳng qua 2 năm trước bởi vì ung thư gan qua đời. Cái này Đậu Minh Húc là triệt để yên tâm. Bất quá bản thân nàng dâu luôn nhớ thương khác nam nhân là chuyện gì xảy ra. Quân Nghiên, nếu không ta kiếm tiền dưỡng ra, người phụ trách xinh đẹp như hoa. Nhân sinh lý tưởng lẽ ra nên như vậy. Nếu là Quân Nghiên bản nhân sẽ đồng ý. Khả nguyên chủ không vừa ý a, không được. Ta cảm thấy nhân hẳn là có rất cao theo đuổi. Tỷ như trở thành thị sau, Đậu Minh Húc trong mắt có ám quang ở bắt đầu khởi động tốt lắm. Liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Chẳng qua, lại phía trước, chúng ta có chuyện đứng đắn phải là money. Cái gì chuyện đứng đắn? Thì phải là sinh một đứa trẻ, Đậu Minh Húc nắm ở Quân Nghiên thắt lưng. Khi thân áp chế, không sinh hạ đứa nhỏ phía trước. Kia đều không cho đi, Quân Nghiên. Ngoặc kép chấm chấm, tốt lắm, 0058 xuất hiện đi, nàng cũng không muốn vì Đậu Minh Húc sinh hầu tử. Đã nhiệm vụ hoàn thành, liền sớm một chút trở về đi. 0058, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đang ở thoát ly nguyên chủ thân thể 50%. 100%, đang ở phục chế ký chủ tin tức, 50%, 100%, phục chế thành công, hoan nghênh trở về, Quân Nghiên hoạt động hạ cứng ngắc thân thể, đầy cõi lòng chờ mong nói, 0058, chuẩn bị cho ta đánh lỗ mặt đâu, 0058, sớm mát, bản thân mua đi, không lương tâm ni nói tốt nguyện manh, nhu thuận nghe lời đâu, giống nhau đều không cụ bị a. Bất kể, đi trước xem hạ là thuộc tính, đúng rồi. 0058, về sau có thuộc tính điểm ưu tiên thêm ở vũ lực giá trị thượng thân thể quá yếu kê. Đụng tới cao cấp nhiệm vụ trực tiếp tử kiều kiều. Sao có thể có đem nữ chính giết chết bản sự? 0058, hảo A, tính danh, Quân Nghiên tuổi, 23 dung mạo, 82 trí lực, 76 vũ lực, 22 tinh thần. 32 mị lực, 55 may mắn giá trị, 6 danh vọng, 30 tích phân, 8000, xem xong bản thân thuộc tính, Quân Nghiên cảm thấy bản thân bổng bổng đát, cơm nước xong, rèn luyện hoàn thân thể, ngủ một giấc, một đêm tỉnh lại, Quân Nghiên tinh thần chấn hưng trở lại phòng làm việc của bản thân bắt đầu đi làm. 0058 lần này chọn một phần thật ngây thơ kịch bản. Không cần nghĩ cũng biết. Lần này lại là vườn trường mặt biên, bất quá lần này tên sách có chút ác tục kêu, ác ma giáo thảo lại thượng ta, nguyên chủ là An gia đại tiểu thư, kêu An Quân Nghiên, trong nhà còn có một ca ca, là thỏa thỏa phú nhị đại, cha mẹ trong tay bảo, đáng tiếc là nguyên chủ bị cha mẹ làm hư, từ nhỏ ở ăn phương diện liền không có tiết chế, nỗ lực ở cao trung năm ấy đem bản thân ăn thành một cái 200 cân mập mạp. Cái này có chút không thể nào nói nổi, mặc cho ai đều nhất đổ thì tường đều sẽ không có hứng thú. An gia có quyền thế, từ lúc An mụ trong bụng mẹ thời điểm liền cấp An Quân Nghiên định rồi nhất cọc hoa nhi thân. Cùng Tiêu gia con trai độc nhất Tiêu Thần thấu thành một đôi. 7 tuổi thời điểm, An Quân Nghiên đối Tiêu Thần là vừa gặp đã thương, cũng ngầm đồng ý này cọc hôn sự, theo tuổi càng lúc càng lớn. Hơn nữa cha mẹ quá độ sủng nịch, An Quân Nghiên thành tính cách kỳ quái, kiêu ngạo ương ngạnh đại tiểu thư, ở trong trường học là diễu võ dương oai, hoành hành ngang ngược, không từ bất cứ việc xấu nào, thường xuyên bị lão sư cùng đồng học cáo trạng. Khả An gia cha mẹ vẫn là cảm thấy bản thân nữ nhi tối bảo bối. Không chỉ có không có hướng về lão sư, ngược lại là gấp bội sủng nữ nhi. Hết chương.